Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, sinh tử tinh trước. Hạch tâm tinh vực biên giới tinh vực. Một cái tên là sinh tử tinh cỡ nhỏ tinh thần trước đó. Vương Khai bọn người chỗ chiến thuyền thì là chậm rãi ngừng lại. Này tinh chính là rất nhiều thế lực muốn đi vào hạch tâm tinh vực mà muốn tiến hành quyết chiến địa phương. Đằng sau cái kia mấy chục cái tương liên tinh thần thì liền là cái gọi là hạch tâm tinh vực. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút kinh ngạc cười nói, có thể thấy rõ ràng, tại sinh tử tinh về sau, có trọn vẹn 49 khỏa tinh thần phân biệt liên kết lại cùng nhau, trong đó cũng chỉ có một chỗ, chỉ có 9 khỏa tinh thần nối liền cùng một chỗ, cái khác thì đều là 10 khỏa tinh thần dây chuyền cùng một chỗ. Không sai, 9 khỏa tinh thần tương liên tinh vực thì liền là cửu thiên tinh vực, cái khác 4 chòm sao lớn thì theo thứ tự vì thần nguyệt tinh, tứ tượng tinh, tử kim tinh cùng tử vong tinh vực. Huyền Diệu nữ quân nhẹ nhàng gật đầu nói ra, cửu thiên tinh vực, thần nguyệt tinh vực, tứ tượng tinh vực, tử kim tinh vực, tử vong tinh vực, ngũ đại tinh vực tụ tập tại một nơi, thì chính là cái gọi là hạch tâm tinh vực. Mặc dù nói tại cái này 49 khỏa tinh thần về sau, còn có vụn vặt lẻ tẻ tinh thần vô số, nhưng so với ngũ đại tinh vực, lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Ta từng nghe nói qua, chỉ có được 10 khỏa cấp 3 tinh thần, mới tính cả hoàng vực tinh không thế lực tối cường thứ nhất. Cho đến nay, có thể đạt đến như thế tình trạng, chỉ có ngũ đại tinh vực mà thôi. Lỗ Thiên cau mày, có chút tán thưởng nói ra, ân không sai, cửu thiên tinh vực xem như ngũ đại tinh vực bên trong đặc thù nhất tồn tại, vốn nên là có được 10 khỏa tinh thần, lại tại rất nhiều năm trước, chẳng biết tại sao hủy diệt một viên, bất quá, thực lực tổng hợp, cũng không có giảm bớt bao nhiêu, trở ngại trải qua thời gian dài uy danh, cùng 9 khỏa tinh thần thực lực, vẫn như cũ còn tại ngũ đại tinh vực bài danh bên trong. Mặc dù có chút dựa vào sau thôi. Lưu Mập Mạp lay động mặt to đĩa cười nói, bởi vì sát khí bố trí hủy một viên cấp 3 tinh thần, bây giờ chính phong khốn tại cửu thiên cung bên trong, như không thể kịp thời đem thanh trừ, đừng nói cửu thiên tinh vực đem hội luân hãm, cho dù là những tinh vực khác, thậm chí toàn bộ hoàng vực tinh không, đều hội hóa thành vứt bỏ tinh lưu. Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày, từ tốn nói, ở vào trong tinh không tinh thần, cũng đều là có đẳng cấp, như ngũ đại tinh vực, thì đều thuộc về cấp 3 tinh thần, cũng là chỉ có 49 khỏa, mà chỗ tại hạch tâm tinh vực bên trong cái khác giải rác tinh thần, thì đều là cấp 4 tinh thần, tại hạch tâm tinh vực bên ngoài, như bách biến tinh vực, khổ đà tinh vực các loại, đều là thuộc về cấp 5 cấp 6, thậm chí 7 8 cấp 9 tinh thần. Muốn để tinh thần đẳng cấp tăng lên, chỉ có một cái đường tắt, tỉ như để một viên cấp 9 tinh thần lột xác thành cấp 8. Như vậy, liền cần đoạt được 10 khỏa cấp 9 tinh thần trưởng khống quyền. Lấy chấp trưởng giả thân phận, đem hội tụ làm một, mới có thể thành công tiến hóa làm cấp 8 tinh thần. 10 khỏa ngang cấp tinh thần, hội tụ làm một khỏa, thì có thể tăng lên đẳng cấp, có thể làm đến đạt tới cấp 3 tinh thần. Vậy chỉ có hạch tâm tinh vực bên trong, cường đại nhất ngũ đại thế lực mới có thể đạt thành. Vừa mới biết được cái này chút, Vương Khai cũng là không khỏi hơi kinh ngạc, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút tốt cười nói. Tại hạch tâm tinh vực bên trong, ngoại trừ ngũ đại tinh vực bên ngoài, còn có rất nhiều những tinh vực khác, nhưng số lượng lại đều tại 5 trong vòng. Đẳng cấp, cao nhất cũng chỉ là cấp 8. Bản thiếu gia có hay không có thể suy đoán, trở ngại ngũ đại tinh vực cố ý áp chế, bọn họ mới không cách nào tăng lên tới càng mạnh. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, cũng không có chút gì do dự nhẹ nhàng gật đầu. Từ tốn nói, đúng là như thế, như thả đảm nhiệm bọn họ tiếp tục thôn phệ tiếp tục tăng lên. Ngũ đại tinh vực địa vị, cũng sẽ bị nó dao động. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không đem ngũ đại tinh vực bên ngoài tất cả tinh thần, toàn bộ đều đoạt lại đây. Đến lúc đó hợp lại làm một, đừng nói cấp 3 tinh thần, cho dù là cấp 2 thậm chí cấp 1, đều có thể có a. Lưu Mập Mạp híp mắt, nhếch miệng cười to nói, hoàng vực tinh không bên trong, chỉ có thể tồn tại cấp 3 tinh thần. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập lãnh ý chừng Lưu Mập Mạp một chút, cảm thấy không khỏi có chút lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là tức giận. Như bị Lưu Mập Mạp một nhắc nhở như vậy, Vương Khai thật tới hào hứng, đem tất cả tinh thần hợp lại làm một, nên làm cái gì? Cái kia hoàng vực tinh không? Chẳng phải là sẽ đại loạn? Nàng nói hẳn là không sai. Ngũ đại tinh vực, ngoại trừ cửu thiên tinh vực bởi vì sát khí hủy một viên ngôi sao vì cái khác đều là có được 10 khỏa cấp 3 tinh thần. Nếu là hợp lại làm một lời nói, đã sớm đạt tới cấp 2 cấp bậc ngôi sao. Không có làm như vậy, nguyên nhân có thể nghĩ. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, về phần đem tất cả tinh vực chỉnh hợp sự tình, Vương Khai thì là một điểm hào hứng đều là không có. Muốn chỉnh hợp, cũng muốn đi thiên vực tinh không? Tại yếu nhất hoàng vực tinh không? Cho dù thu được cấp 1 tinh thần, thì có ích lợi gì? Trên thuyền ai là chủ nhân? Như muốn tiến vào hạch tâm tinh vực, thì giao ra 10 triệu tinh chủ thạch, cũng chọn lựa nhiều nhất 10 vị tu giả, bước vào sinh tử tinh bên trong tiến hành quyết đấu. Đột nhiên, theo một đạo mạo xưng kiên nhẫn không được âm thanh âm vang lên. Vương Khai bọn người, thì ánh mắt đều là nhất chuyển, nhìn về phía bồng bềnh tại chiến thuyền trước một vị nam tử trung niên. Người là mù, bức sao? Không nhìn thấy Huyền Diệu nữ quân, ngay tại chúng ta trên chiến thuyền sao? Còn có, giáo chủ của chúng ta chiến thuyền, như thế chi nghiêu bức, như thế chi bá khí. Người vậy dám can đảm lại đây thu phí. Chỉ gặp Lỗ Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ vào trung niên nam tử kia, liên thanh quát lớn, bá. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vốn là không kiên nhẫn hắn, tại nhìn thấy Huyền Diệu nữ quân thân ảnh về sau, lập tức dọa đến trong lòng kịch liệt nhảy một cái, như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường Huyền Diệu nữ quân, thế mà hội xuất hiện tại sinh tử tinh bên ngoài. Bình thường tới nói, Huyền Diệu nữ quân muốn trở lại hạch tâm tinh vực, căn bản là không cần thông qua sinh tử tinh, đại khái có thể bằng vào đơn độc tinh đường quỹ tích, trực tiếp tiến vào cửu thiên tinh vực. Không phải là giả, có người cố ý giả mạo Huyền Diệu nữ quân, muốn mượn này lẫn vào hạch tâm tinh vực. Theo một đạo suy nghĩ tuôn ra hiện tại trong lòng, trung niên nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh không thôi. Phất tay chính là lấy ra một cây trường thương, nghiêm nghị quát lớn, làm càn, vậy mà gan dám giả mạo Huyền Diệu nữ quân, hôm nay các ngươi sẽ nhất định vẫn lạc nơi này. Giả mạo, ách. Nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên bọn người đều là thần sắc khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía Huyền Diệu nữ quân, cảm thấy lập tức hồ nghi vạn điểm, chẳng lẽ nàng thật là giả mạo không thành? Không phải, bằng vào nàng uy danh, sinh tử tinh người há hội không biết nàng. Cửu thiên tinh vực có đặc biệt tinh đường quỹ tích, bổn quân xưa nay không hội đi qua sinh tử tinh tới tiến vào hạch tâm tinh vực. Bọn họ có hoài nghi, cũng hợp tình hợp lý. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Bá, lời vừa nói ra, Lỗ Thiên bọn người vẫn như cụ ôm bán tín bán nghi thái độ. Nếu không có nàng tu vi cao thâm mạt chắc, đã sớm hô to ra nàng là giả mạo. Hừ, chứa ngược lại là rất giống. Bất quá, muốn dùng cái này lừa dối quá quan, các ngươi vẫn là quá mức ngu xuẩn một chút. Toàn bộ hoàng vực tinh không tu giả đều rất rõ ràng, Huyền Diệu nữ quân muốn đi vào hạch tâm tinh vực, xưa nay không hội đi qua sinh tử tinh. Cầm như thế công khai sự tình xem như chứng minh, thì tội thêm một bậc. Nam tử trung niên có chút xem thường hừ lạnh nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.